người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, đối chiến bát vĩ chương bắp. 4 chương bắp cho 40 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zubat vĩ Jinchuriki. Tăng thêm toàn năng hình tinh anh Joninsei. Cùng Samui, Karui, Omoi ba người. Phái ra dạng này một đội người tiến về Konoha cướp bóc cửu vĩ. Nếu như không có mình, đội hình như vậy xác suất thành công rất cao, tương đương A. Vân ẩn chuẩn bị tương đương đầy đủ. Iwichi cảm khái thời điểm. Tinh anh Joninsei mở miệng nói xong. Konoha ninja, người bây giờ có hai lựa chọn. Thành thành thật thật buông nàng ra. Sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ về mây ẩn. Không phải ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mới mở miệng liền biểu hiện giống như không quá để ý Samui dáng vẻ. Đây là dự định khía cạnh nói với chính mình. Coi như hắn giết Samui bọn hắn cũng hoàn toàn không quan tâm a. Muốn hù dọa mình, Iwichi lạnh lùng cười cười. Trên tay đoàn đao nhẹ nhàng vạch một cái. Samui cổ họng lập tức phá vỡ một cái miệng máu. Bất quá chỉ là một đạo nhàn nhạt miệng máu. Nhưng Iwichi đột nhiên động thủ để xây sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá là một cái tiểu quỷ ninja. Cư nhiên như thế gan lớn. Trực tiếp động thủ. Đối mặt dạng này người muốn thông qua ngôn ngữ để hắn nghĩ lầm Samui không trọng yếu đại khái là. Rất không có khả năng. Bởi vì hơi không cẩn thận đối phương thật sự có khả năng sát hại Samui. Karui cùng Omoi hai người lo lắng thần sắc cũng đã để kế hoạch của hắn cho tan vỡ. Một đứa bé thế mà thông minh như vậy. Trực tiếp dùng tổn thương Samui đến dò xét bọn hắn. Say không biết đây không phải thăm dò. Mà là Iwichi hoàn toàn chính xác có muốn giết chết Samui ý nghĩ. Giết chết nữ nhân này hệ thống thế nhưng là sẽ cho ra nhân vật kết thúc ban thưởng. Nhưng, dựa theo nữ nhân thực lực đến xem. Ban thưởng hẳn là sẽ không quá tốt. Để cho ta tới đối phó hắn. Killer B đi tới. Rất là bình tĩnh nhìn Iwichi. Tiểu tử ngươi thả chúng ta người. Ta liền để ngươi rời đi. Không được. Samui đột nhiên mở miệng. Trực tiếp bác bỏ Killer B lời nói. Liền vội vàng nói lấy tiểu tử này liền là Konoha kế thừa mộc độn ninja. Killer B tiên sinh ngươi nhất định phải đem hắn mang về vân ẩn nếu như không thể. Nhất định phải giết hắn. Nữ nhân này không có chút nào bận tâm mình bây giờ còn tại Iwichi trong. Tay lúc nào cũng có thể bị xử lý. Thực lực của hắn rất mạnh. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Tương lai sẽ trở thành vân ẩn khó giải quyết nhất địch nhân. Vô luận như thế nào cũng không thể. Để cái này mộc độn tiểu quỷ còn sống rời đi. Phanh. Iwichi đưa tay đem đang tại không ngừng nói Samui kích choáng. Không có chút nào rõ ràng tình cảnh của mình a. Nữ nhân này thật không có chút nào sợ chết bộ dáng. Bất quá cái dạng này Iwichi rất thưởng thức. Vì thôn của chính mình làm ra hy sinh hoàn toàn chính xác đáng kính nể. Vân ẩn ninja. Không có một người sợ sệt tử vong. Killer B đột nhiên nói xong. Giọng điệu biến đổi lại sử dụng kỳ quái nói hát khang. Tiểu tử. Bất quá ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như ngươi giết nàng ta vô luận như thế nào cũng sẽ giết ngươi. Nói xong Killer B cũng kỳ quái giãy giụa thân thể. Làm ra kỳ quái động tác. Không biết bản thân hắn là cảm giác gì. Nhưng Iwichi cảm giác bát vĩ là thằng ngu a. Đột nhiên liền đến một đoạn lúng túng nói hát. Có chút bất đắc dĩ Iwichi mở miệng muốn để cái này si mê với nói hát nhưng lại hoàn toàn khó mà nói. Killer B dừng lại. Đột nhiên. Bành, Iwichi bên cạnh đột nhiên phát sinh bạo tạc. Bất quá bạo tạc cũng không có lan đến gần Iwichi. Nhưng Iwichi lại bản năng hướng phía bạo tạc phương hướng nhìn lại. Ngay tại cái này nháy mắt. Chào châu, bén nhọn âm thanh xé gió bên tai bên cạnh vang lên. Iwichi quay đầu. Killer B trên người đao trên không trung cực tốc hướng phía hắn bắn thẳng đến mà đến. Mang theo lôi độn chakra lưỡi đao tốc độ rất nhanh. Đơn giản tựa như một đạo dây lát ánh sáng. chớp mắt thời gian liền vọt tới Iwichi trước mặt. Say, ngay tại lúc này, không cần Killer B nhắc nhở. Bên người Say đã kết ấn hoàn tất, đột nhiên ngẩng đầu đối Iwichi phóng ra huyễn thuật. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, lôi độn huyễn thuật, lôi huyễn lôi quang trụ, đột nhiên bộc phát cường quang, để Iwichi hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Say cười lạnh, so tiên sinh lôi đao công kích tăng thêm ta lôi độn huyễn thuật. Cái này mộc độn tiểu quỷ nhẹ nhàng liền có thể giải quyết hết. Nhưng làm trong lòng của hắn nghĩ xong trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện hắn chakra hoàn toàn không cách nào dung chuyển Iwichi. Huyễn thuật phóng ra thất bại. Bất quá huyễn thuật lôi quang trụ cường quang vẫn như cũ có hiệu quả. Để Iwichi mắt tối sầm lại. Cái này trong nháy mắt Iwichi thân thể ngửa về sau một cái. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát bay vụt mà đến lôi đao. Đeo kính đen Killer B trông thấy Iwichi thế mà không có thụ huyễn thuật ảnh hưởng. Converter Miss Dax trước tiên liền làm ra lẩn tránh động tác. Dưới chân phun trào vĩ thú chakra. Bịch một tiếng phóng tới Iwichi. Để Killer B bộc phát ra tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền vọt tới Iwichi trước mặt. Một quyền đối còn chưa kịp đứng dậy Iwichi hung hăng đập tới. Khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mù trạng thái Iwichi không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Hai tay khoanh ngăn tại trước người. Bành tương đương một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Iwichi trên cánh tay. Lập tức Iwichi như đạn pháo đột nhiên bay rớt ra ngoài. Đông đông đông đông. Liên tiếp đụng ngã một khỏa lại một khỏa đại thụ. Bay ra mấy chục mét sau Iwichi rốt cục đâm vào một viên nham thạch to lớn bên trên phanh tương đương một. Tiếng mới dừng lại. Sau khi hạ xuống Iwichi mở mắt ra. Tầm mắt đã khôi phục. Lắc lắc hơi tê tê cánh tay phải. Thật kinh người lực lượng. Iwichi đang kinh ngạc Killer B lực lượng. Xa xa Killer B đồng dạng chằm chằm vào Iwichi có chút không dám tin tưởng. Mình dùng hết toàn lực một kích. Thế mà không cắt đứt tên tiểu quỷ này xương cốt. Cái này một kích Killer B thậm chí có chút hoài nghi lực lượng của mình có phải hay không trở. Nên yếu đi. Sau lưng xông lên Karui cùng Omoi vội vàng dùng nhẫn đao chém đứt Samui trên người mộc độn. Đưa nàng cho cứu ra. Hiếm có chút kiêng kỵ nhìn xem Iwichi, so tiên sinh. Tên tiểu quỷ này thế mà không nhìn ta huyễn thuật. Hắn rất kỳ quái. Cẩn thận một chút. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Killer B gật đầu. Cái này chịu hắn một quyền thế mà còn không có bất kỳ cái gì trở ngại tiểu quỷ. Kháng đả kích năng lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tên tiểu quỷ này là trừ đại ca bên ngoài duy nhất có thể chịu đựng lấy ta lực lượng người. Mộc, độn còn có thể tăng cường thể chất A. Vấn đề này Say cũng không biết. Đem hắn bắt về nghiên cứu một chút mộc độn huyết kế liền rõ ràng. Nói không sai, Killer B nhẹ, nhàng siết quả đấm, bình định loạn thế lực lượng mộc độn chi lực. Đây chính là so vĩ thú thứ càng quý giá. Nếu như có thể bắt được Iwichi, thậm chí so bắt được cửu vĩ càng thêm có dùng. Sạc, Iwichi rút ra bên hông mình hắc kiếm, ngẩng đầu nhìn Killer B. Hiện tại giới ninja mạnh nhất Jinchuriki bát vĩ Killer B. Đối thủ này xem như gặp phải trong địch nhân người mạnh nhất đi. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.